Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579 Hoàng hậu con lười chi tử. Sự tình phát sinh ở trong chớp nhoáng, Khúc Vân đoàn người vừa mới mở ra cửa điện tiến vào hành lang. Thình lình xảy ra tập kích ngay sau đó tới, làm Hoàng hậu con lười quốc vương bên người tê giác lông dài đều tạc mao. Cười cú mèo tắc lập tức mở ra thật lớn cánh chim che ở quốc vương trước mặt Khang Tư Ni vô đầu thân. Thể cứ như vậy ở ngắm bắn đạn xung lượng hạ bay ngược hồi vương tọa đại sành. Vẩy ra đầy đất huyết, càng gia tăng rồi kinh tủng không khí, sau đó tìm kiếm cái lạ một màn đã xảy ra. Cả kinh cười cú mèo mắt mèo chừng đến giống chuông đồng giống nhau lại viên lại đại. Mai Nhàn Thi ở xác nhận phía sau không có nguy hiểm sao? Đi rồi trở về nâng dậy Khang Tư Ni vô đầu thân thể. Sau đó, kia vô đầu thân thể cư nhiên chính mình vươn tay sờ soạng Mai Nhàn Thi cánh tay đem chính mình kéo lên, sau đó Khang Tư Ni liền quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân một đống lớn ý nghĩa không rõ thủ. Thế, không biết là bởi vì không có miệng vô pháp nói chuyện mà có chút sốt ruột. Vẫn là bởi vì đã không có đầu óc chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì, sấn nơi này đương. Mai Nhàn Thi ở trên người nàng chát mấy châm ngừng còn tại phun trào động mạch. Lại theo thực quản tác một quả chuyên môn vì Khang Tư Ni chuẩn bị cốt nhục đan đi vào, nàng là muốn. Hỏi hạ các ngươi này có hay không ngầm lăng tẩm cùng quan tài mượn nàng nghỉ ngơi một ngày. Nếu thật sự không đúng sự thật liền giới vừa rồi chúng ta buông xuống cái kia ngầm đại sảnh dùng. Một chút cũng đúng, quan tài nàng chính mình có mang, Khúc Vân cũng không quay đầu lại nói đúng nghẹn họng nhìn chân. Chối quy thừa tướng giải thích nói, nàng đương nhiên không phải lý giải Khang Tư Ni không thể hiểu. Được thủ thế, mặc dù nàng có thể bằng vào biện âm thành tượng chàng vực rõ ràng nghe được Khang Tư Ni mỗi một động tác cũng không có khả năng, bởi vì vô đầu trạng thái hạ hút máu cơ tiểu thư xác thật là tương đương hỗn loạn mà Khúc Vân sở dĩ. Minh bạch, một nửa là linh hồn chung huyết khế liên hệ, một nửa kia thuần túy là trinh thám, Khúc Vân ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Bởi vì đánh bất ngờ chung đủ loại chi tiết đã làm nàng đại khái phỏng đoán xảy ra sự tình toàn. Cảnh, phúc lớn mạng lớn cái kia đầu nhập vào Tăng Vương phủ đoàn trưởng các hạ lần này hiển nhiên là lập quân lệnh trạng muốn tới đối phó Vân Thường Tiên phủ. Mà trận này trò chơi quy tắc cùng trò chơi thế giới cụ thể trạng huống lại rất có thể làm cho hai luồng cho đến phân ra thắng bại rời đi trò chơi đều lẫn nhau lông tóc vô thương, như vậy. Đem Vân Thường Tiên phủ kéo vào trận này cạnh tranh loại trò chơi điểm số vô luận là Tăng Vương phủ. Đầu tư vẫn là phúc lớn mạng lớn chính mình đập nồi bán sát. Đều không thể cho phép sự tình hướng không thể không nhìn Vân Thường Tiên phủ toàn thân mà lui tình. Huống phát triển, cho nên, vị kia đồ ăn phiến xuất thân lại nhất định phải trang điểm thành quý tộc đoàn trưởng đại nhân ngồi. Không yên, Hoắc Hâm Bao sẽ chọn thượng phúc lớn mạng lớn như vậy một chi danh điều chưa biết đoàn đội. Tới đối phó chính mình đều chịu không dưới xương cứng đạo lý rất đơn giản. Khúc Vân không có đối Lam Phong nói, nhưng là tâm lý rõ ràng thật sự, nói ngắn gọn, chính là bởi vì Lam Phong tồn tại, dùng Khúc Vân hiện giờ sở không có khả năng hiểu biết cao cấp. Đoàn đội quyền hạn bọn họ nhất định đối nàng quá vãng trò chơi trải qua tiến hành rồi tận khả năng chu đáo điều tra, kể từ đó liền rất khả năng phát hiện Khúc Vân nhược điểm. Nàng vô luận như thế nào cũng không có thể đối Trương Dương đau hạ sát thủ sự tình tạo thành hậu. Quả xấu chỉ sợ so nàng ngay từ đầu suy xét muốn càng nghiêm trọng này đã không phải Trương Dương. Người này có thể hay không nhảy ra bọt sóng vấn đề. Mà là âm nhạc gia tuyệt đối vô pháp đối chính mình để ý người xuống tay chuyện này bị cùng Khúc Vân chân chính cùng đẳng cấp khác địch nhân coi như đối phó nàng vũ khí, nhưng mà Hoắc Hâm Bao cũng đồng dạng sai tính một chút, Lam Phong cũng không phải là Trương Dương, Khúc Vân cũng không có thê thảm đến bên người coi trọng mỗi người đều sẽ đối nàng chúng bạn xa lánh. Nồng nỗi, xuất phát từ tự thân ý nguyện. Lam Phong người này từ lúc bắt đầu liền căn bản không có khả năng trở thành đối phó Khúc Vân Thủ. Đoạn, mặc dù ngươi đem nàng chính mình lộng chết, nàng cũng không có khả năng đi vì ngươi thương tổn Khúc Vân, cho nên xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Không thể không hướng đoàn trưởng thỏa hiệp mà đối Vân Thường Tiên Phủ phát động công kích Lam. Phong đệ nhất thương đánh hướng về phía Khang Tư Ni tựa như ngày thường ở trong trường học 2. Người cái loại này không cần phải nói lời nói liền có thể minh bạch lẫn nhau. Làm người khác hâm mộ ăn ý. Lam Phong này một thương chứa đầy rất nhiều ý tứ. Mà Khúc Vân cũng xác thật toàn bộ ở trong nháy mắt giải đáp ra tới, nếu nàng là giống chính mình. Đoàn trưởng giống nhau thiệt tình phải đối phó Vân Thường Tiên Phủ. Như vậy lấy nàng đối này chi đoàn đội lý giải. Này một thương tuyệt đối sẽ đánh hướng Khúc Vân, nếu nàng làm như vậy. Không hề phòng bị Khúc Vân hẳn phải chết, mà lúc sau Vân Thường Tiên Phủ mặc dù bỏ mặc, cũng sẽ không lại đối Tang Vương Phủ mặc kệ là gì đó âm mưu ý đồ cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Phúc lớn mạng lớn nhiệm vụ đủ để nói xong Mỹ hoàn thành. Nói vậy Hoắc Hâm Bao bên kia cũng là thập phần minh bạch điểm này, kết quả nàng đánh Khang Tư Ni. Thả ở giữa mày, truyền đạt ý tứ thực minh xác, vì đánh bất ngờ đắc thủ, ta lựa chọn công kích địch quân mạnh nhất chiến lược, ta công kích không có lưu thủ, cũng xác thật đem nàng đá ra chiến cuộc, như thế có thể vì đoàn đội tác chiến kết thúc trợ giúp ta đều làm được mặt sau công kích vô pháp. Lại hiệu quả, kia thuần túy là bởi vì địch nhân quá cường, ngươi không có lý do gì vì thế mà trừng phạt ta. Mà trên thực tế này một thương còn lại là ở hướng Khúc Vân cảnh báo, bằng vào lẫn nhau hiểu tận gốc. Dễ, Lam Phong đương nhiên thập phần tin tưởng chính mình này một thương là tuyệt đối không có khả năng. Thương đến Khang Tư Ni căn bản, nàng có thể bảo đảm chính mình đánh bất ngờ sẽ không đối Vân Thường Tiên Phủ tạo thành vĩnh cửu. Tính thương tổn, nhưng đồng dạng không hề phòng bị dưới tình huống. Nếu là chính mình đồng bạn ra tay tình huống liền khó nói, này lại truyền lại ra đệ tam trọng tình. Báo, có hiểu tận gốc dễ Lam Phong thông báo. Khúc Vân thập phần rõ ràng phúc lớn mạng lớn chân chính chiến lực cùng Vân Thường Tiên Phủ cũng. Liền ở sàn sàn như nhau, thậm chí còn muốn càng nhược một ít Lam Phong ngắm bắn chiến lực mạnh nhất Khang Tư Ni cũng tiếp. Tục xạ kích hiển nhiên để lộ ra này cũng không phải một lần nhằm vào thân thể ám sát, mà là một hồi có phối hợp đánh lén, Vân Thường Tiên Phủ tuyệt đại đa số thành viên đều là có độc lập. Ứng phó thiên biến vạn hóa chiến cuộc năng lực, theo Khúc Vân biết, ở điểm này Vân Thường Tiên Phủ so phúc lớn mạng lớn có ưu thế áp đảo, như vậy dù vậy cũng muốn ở. Đánh bất ngờ bắt đầu trước đầu tiên nổ súng cảnh báo. Mà không phải cùng cấp bạn ra tay sau lại ý tứ một chút thuận tiện đem đầu người bán cho Khúc Vân. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Lam Phong tâm đúng là Khúc Vân bên này. Nhưng nàng ngay từ đầu liền biết lần này đánh bất ngờ tất hồi là Vân Thường Tiên Phủ thắng được. Nàng lo lắng cũng không phải Vân Thường Tiên Phủ các bằng hữu, mà là bị phái tới cùng nàng phối hợp đánh bất ngờ đồng đội, người này. Rất có thể chính là phúc lớn mạng lớn đoàn trưởng dùng để áp chế Lam Phong uy hiếp. Nghĩ đến đây, Khúc Vân trong đầu lập tức hiện lên một cái tên, hoặc ảnh, cứ việc quan hệ phi thường thân mật, nhưng Lam Phong người này xác thật lời nói không nhiều lắm. Đặc biệt cực nhỏ nói chính mình sự tình, lúc trước ít có vài lần nhắc tới chính mình đoàn đội. Cũng đều là vì hướng mới vào trò chơi Khúc Vân giảng giải người chơi thế giới sở yêu cầu chú ý. Thường thức chỉ có hoặc ảnh tên này hắn đã từng ở thuật lại thường thức ở ngoài. Coi như bên người thú sự cùng Khúc Vân đề cập quá, nói ngắn gọn. Đó là một cái tuổi cùng Mai Nhàn thi kiếp này sấp xỉ tiểu nữ hài. Không tính là chân chính thiên tài, nhưng lại tạm thời cũng coi như là ít có thể lấy đứa bé chi thân tung hoành trò chơi nhân tài. Hết chương.